Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Ma Tộc Đại Nghiệp, xèo xèo nha, chỉ thấy giữa không trung một mảng lớn ô nha hóa thành một đoàn mây đen, đem Thương Minh Huyết Nha cả người đều thôn phệ đi vào. Tất cả bản địa ô nha đều đối với Thương Minh Huyết Nha phát động công kích. Chúng nó ra sức lôi xé Thương Minh Huyết Nha lông vũ, gặm cắn Thương Minh Huyết Nha huyết nhục. Cái kia tà ác ô nha tiếng kêu truyền vang ở chung quanh, coi như là một đầu tráng ưu. Ở hư bầy quạ đen như vậy vây công xuống, cũng phải bị xé thành một cái bộ xương. Soạt, làm bầy quạ đen lần nữa tách ra thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện Thương Minh Huyết Nha cũng không hề biến thành bộ xương. Tuy là Thương Minh Huyết Nha thân thể bị lôi xé ngàn vết lở loét, càng thêm xấu xí, thế nhưng Thương Minh Huyết Nha sinh cơ nhưng không có yếu bớt mảy may, vẫn như cũ là kiên định như vậy phi tại chỗ. Ngược lại, hư bầy quạ đen thấy được Thương Minh Huyết Nha trong mắt một màn kia thương hại màu sắc. Đây là đối với bọn nó thương hại. Cái này chỉ xấu ô nha cư nhiên ở thương hại mọi người. Xèo xèo nha, hư bầy quạ đen không tin, lập tức lại hướng về phía Thương Minh Huyết Nha phát động lần thứ hai vây công. Chúng nó càng thêm ra sức gặm cắn, càng thêm điên cuồng xé rách. Nhưng là khi chúng nó lần thứ hai xa nhau lúc, lại phát hiện Thương Minh Huyết Nha vẫn như cũ là lặng lặng phi ở nơi ấy, vẫn như cũ là thương hại nhìn chúng nó. Hư bầy quạ đen thực sự là cũng bị Thương Minh Huyết Nha cho kích thích chết rồi. Soạt, soạt, soạt, hư bầy quạ đen lại tiến hành rồi một lần lại một lần công kích. Thế nhưng mỗi một lần kết quả đều giống nhau, chúng nó bán mạng già, cũng làm bất tử Thương Minh Huyết Nha, làm hư bầy quạ đen mệt tình trạng kiệt sức, miệng sùi bọt mép. Thời điểm Thương Minh Huyết Nha vẫn còn đang nơi ấy, mãi mãi cũng ở nơi ấy. Cái này khiến bầy quạ đen thật là phục, hoàn toàn phục. Kết, kết, bầy quạ đen hướng về phía Thương Minh Huyết Nha quỳ bái, ánh mắt lộ ra không gì sánh được sùng bái và cung kính thần sắc. Thương Minh Huyết Nha cũng không bởi vì đồng loại cúng bái mà có bất kỳ vui sướng. Nó chỉ là dùng ô nha ngôn ngữ tới hỏi thăm một chuyện tình. Kết, kết, rất nhanh thì có mấy con ô nha cướp trả lời Thương Minh Huyết Nha vấn đề. Cái này lúc Thương Minh Huyết Nha mới quay đầu, đối với Lộc Vũ là một cái dẫn đường động tác. Ở Thương Minh Huyết Nha dẫn dắt xuống, Lộc Vũ đi tới đệ một cái địa phương, dọc theo mảnh này thổ địa đào xuống phía dưới, thật vận tìm được rồi một bộ ma linh tộc nhân thi cốt. Những thứ này bản địa ô nha thật vẫn biết vị trí, Lộc Vũ liền muốn đem cái này ma linh tộc trên người ma hạch cho đào xuống. Nhưng mà lật lần thi cốt toàn thân cùng chu vi đều không có tìm được bất kỳ ma hạch. Ma hạch là không thể phó hủ hóa, làm sao sẽ không thấy ma hạch? Lục Vũ mày nhăn lại tới, hắn bỗng nhiên cảm thấy sự tình có thể cũng không đơn giản. Hắn ở Thương Minh Huyết Nha dẫn đường xuống, lập tức lại ở phụ cận đào được đệ nhị đồ ma linh tộc nhân thi cốt. Thế nhưng cùng cỗ thứ nhất thi cốt giống nhau, vẫn là không có tìm được ma hạch. Hắn lại tiếp tục đào bới ra bộ thứ ba, thứ tư bộ hài cốt, hết thảy cũng không có ma hạch. Ma hạch chẳng lẽ trước một bước bị người đào đi? Lộc Vũ con mắt trầm xuống, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này, không phải dùng cái gì giải thích ma hạch không thấy sự thực. Đến tột cùng là người nào đào đi ma hạch? Lộc Vũ có chút nghĩ không thông. Hắn cần ma hạch là bởi vì ma hạch vừa lúc có thể đề thăng áo nghĩa phù. Người khác lấy đi ma hạch lại là vì cái gì đâu? Lộc Vũ ở Xâm La cổ chiến trường trên lên tìm kiếm lấy hướng phía trước đi đi. Bay qua một cái sườn núi, đã phát hiện cách đó không xa người. Ở không xa chỗ, có một cái bị đào lên cự đại hố sâu. Những người đó vẫn còn ở trong hố sâu đào. Bởi vì cái hố quá sâu nguyên nhân, Lộc Vũ thấy không phải rất tinh tường, nhưng vẫn là để liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó Kiệt Ma Tôn. Ở Kiệt Ma Tôn bên người còn có 12 cái huyết bào nhân, cũng đều là cùng Kiệt Ma Tôn không sai biệt lắm trang phục. Toàn thân đều là màu đen, chỉ có con mắt là huyết lệ. Thân trên, lên, quấn quanh ma khí, rõ ràng cũng đều là ma linh tộc nhân. Nhất cộng 13 cái ma linh tộc nhân, chính là lúc trước Lộc Vũ Tinh La Thiên Bàn cảm ứng được. Một cái không kém, toàn bộ đều ở chỗ này. Khóa một cái định rồi 13 cái ma linh tộc nhân. Lộc Vũ trong mắt tức thì hiện lên một cái sắc bén sát khí. Cái này 13 cái ma linh tộc nhân đã bị hắn gặp được. Vậy tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một cái nào đào tổ. Tất cả ma linh tộc nhân đều đáng chết. Chẳng qua muốn giết cái này 13 cái ma linh tộc nhân cũng không đơn giản. Cái này 13 cái ma linh tộc nhân đều thả ra thiên thừa hóa linh cảnh khí tức. Hơn nữa xem bộ dáng của bọn họ, hẳn là đều sẽ huyết vân ma công. Huyết vân ma công nhưng là ma linh tộc cửu đại ma công một trong. 13 người cùng nhau thi triển, cái kia uy lực có thể nói thao thiên. Chỉ nghe hố sâu nơi ấy truyền đến thanh âm của bọn họ, nơi này là lớn nhất thi thể căn cứ, cũng là nhất sau nhất chỗ thi thể nơi tụ tập. Nay ngày chúng ta lại đem nơi này ma hạch lấy đi, xâm la cổ chiến trường nơi đây coi như là xong rồi, không sai. Chết đi tộc nhân ma hạch nguyên lai ẩn chứa cái này chờ dư thừa năng lượng, có thể so với nhất đại bảo bối. Đối với chúng ta ma tộc đại nghiệp, vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Ly ma quân chính mang theo các tộc nhân đi trước tử vong chi địa, tìm món đó trọng yếu bảo bối. Bảo bối này nhất đạt được, đối với chúng ta ma tộc đại nghiệp, càng sắp có lấy tác dụng to lớn. Tử vong chi địa không phải chuyện đùa. Ly ma quân tuy là ma công thao thiên, nhưng vì để ngừa vạn nhất, chúng ta hay là muốn đi vào tương trợ. Ở tinh lạc vực hết thảy tộc nhân đều ứng với mau sớm đi nơi ấy tiếp viện ly ma quân. Mọi người không cần nhiều lời, toàn lực đào móc ma hạch. Trước đây ta ở linh nham vực minh tâm thành, lúc đầu đều muốn thu phục món đó chí bảo, cũng là bởi vì làm trễ nải một cái, bị người thiết kế cướp đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cần mau mau chạy tới tử vong chi địa. Nhất sau cái thanh âm kia chính là Kiệt Ma Tôn, ám chỗ Lộc Vũ ngoài ý muốn nghe được ma linh tộc nhân nói, trong lòng nổi lên sóng lớn. Nguyên lai xâm la cổ chiến trường nơi này ma hạch toàn bộ đều là Kiệt Ma Tôn đám người đào đi. Kiệt Ma Tôn đám người đến cùng đào đi nhiều thiếu ma hạch, còn có ly ma quân dẫn theo trước người mê hoặc tử vong chi địa lại là ở đâu? Bọn họ muốn ở tử vong chi địa cướp được bảo bối kia. Vậy là cái gì? Ma linh tộc nhân đào lấy những thứ này ma hạch, đi vào tử vong chi địa tranh đoạt cái kia trọng yếu bảo bối. Còn có phía trước Kiệt Ma Tôn ở Minh Tâm thành phụ cận ý đồ thu phục sát Lục Thánh Ngọc, hiển nhiên cũng là vì cái kia hay là ma tộc đại nghiệp. Lộc Vũ bỗng nhiên phát hiện, đi qua cái này vạn năm qua, thiên hạ đã xảy ra khó có thể tưởng tượng kịch biến. Ở bây giờ coi như thái bình biểu tượng xuống, cất giấu cuồn cuộn sóng ngầm. Thiên ma vực nơi ấy đến cùng chuyện gì xảy ra biến cố? Đến tột cùng có bao nhiêu ma linh tộc nhân tản mắt đến rồi thế gian, lập mưu phá vỡ nhân tộc? Cái kia đối với toàn bộ thiên vũ đại lục mà nói, đúng là một hồi mới hạo kiếp. Bất chi bất giác, Lộc Vũ nắm đấm đã bóp thật chặt. Hắn tự linh nham vực bên kia một đường sông đến, còn tưởng rằng ma linh tộc nhân chỉ là ra vài cái giải rác cá lọt lưới. Lại không nghĩ rằng, ẩn núp đến thế gian ma linh tộc nhân so với hắn tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Vẹn vẹn là tinh lạc vực nơi đây, liền thật không biết có bao nhiêu ma linh tộc nhân. Mỗi trời tối trên, lên, 10 điểm trước hội đổi mới hoàn tất, mỗi ngày giữ gốc 3 càng. Lão Hạc sáng tác 5-6 năm thức đêm nhiều lắm, thân thể không được, chỉ có thể cố gắng hết sức cam đoan những thứ này. Đối đãi hơi chút điều dưỡng tốt một chút, lão Hạc sẽ liều mạng. Hết chương.